Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531 chương 10 cuối năm thường. Triệu Thanh Y tắm rồi, làm khô tóc ra phòng tắm, đang muốn thu thập quần áo cùng nhau tẩy rớt, ngày thường nàng lại không có không làm này đó. Chu Hiểu Mẫn chợt nói, y, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Triệu Thanh Y lắc đầu. Không có, ta là nói, ta ở nơi này, làm ngươi sinh hoạt không có phương tiện, giống như một cái đại bóng đèn. Chu Hiểu Mẫn dừng một chút, lại nói, cảm giác ngươi vào đại học sau thay đổi rất nhiều, có chút đồ vật cùng cao trung khi hoàn toàn bất đồng, mà ta đã từng tới xem ngươi cũng không có phát hiện. Đến tốt nghiệp, mới phát hiện bước đi thực không giống nhau, ngươi tổng hội lớn lên. Kẻ sĩ ba ngày không gặp. Đương lau mắt mà nhìn, đại học 3-4 năm, là nhiều ít cái 3 ngày. Từ trước chúng ta trong ban, 5 cái thi đậu trọng điểm, liền ngươi ta là nữ sinh. Trước kia cảm thấy chính mình thực không tồi, chính là càng đến tốt nghiệp càng thêm hiện, gần là đi tới cửa. Có vào hay không đến đi vẫn là khác nói. Ta xem rất nhiều giống ta người như vậy cuối cùng vẫn là mang theo lễ hành dương phản hương, Triệu. Thanh Y cũng minh bạch nàng nói chính là hiện thực, chen vào môn tới nhất định là nhất có thể chịu khổ. Thông minh nhất, kỳ ngộ tốt nhất người, con đường này rất có khả năng tràn ngập huyết tinh, thành công không thể phục chế, thành công của nàng càng không thể phục chế, nàng sở tích lũy tri thức là thông qua nhiều khổ học tập. Còn có những cái đó cùng trời tranh mệnh người trả giá linh hồn đại giới. Hiểu Mẫn, ngươi thực ưu tú, ngươi học sinh thời đại cũng không có hoang phế, đôi mắt của ngươi không cần nhìn ta, ngươi đi tìm được chính mình muốn đồ vật, Chu Hiểu Mẫn nói. Ta trước kia, cảm thấy không buông tay ngươi thực lệnh người kính nể, ta đối với ngươi thân thế hoài đồng tình, lớp học không có một người nữ sinh có thể càng khích lệ ta. Ngươi như vậy điều kiện đều có thể đọc ra thành tích. Không có đạo lý ta không được. Cho nên ta xem ngươi tự học đến 11 giờ, ta cũng tự học đến 11 giờ. Cho nên, thi đại học khi ta cảm thấy kém cũng không lớn, bất đồng đại học, cũng là bạn tốt, nhưng là hiện tại ta không biết ngươi thế giới. Ngươi liều mạng lại ung dung đi sớm, ta lại làm không được. Ngươi gặp gỡ một cái thực tốt đối tượng, ta cũng chưa chắc ngộ được đến. Ta rất sợ hãi sống ở âm u. Ta không nghĩ trở thành người như vậy, chính là Chu Hiểu Mẫn đồng dạng biết. Nếu bởi vì ghen ghét mà đẩy ra nàng, chính mình đem hảo nhân mạch cấp chặt đứt, phi thường ngu xuẩn, Triệu Thanh Y nhất thời không biết như thế nào an ủi. Hơn nữa có khi không thể đương nhân sinh đạo sư, không thể nói cho nàng cần thiết như thế nào làm mới là đối. Chỉ có thể nói chính mình thấy thế nào như thế nào là mân đi âm u. Ta từ nhỏ chỉ có ở lạnh băng âm u cô độc chung sờ soạng. Ngược lại cùng ngươi sẽ có bất đồng cảm thụ. Một cái tốt đối tượng là thực chân quý. Nhưng là đối với điều kiện tốt nam nhân tới nói. Chỉ có ngươi không cần hắn khi mới có thể được đến hắn tâm ân y ngươi cho rằng ta có thể gả cho hắn bị hắn sủng ái kiều dưỡng. Sống thành công chúa sao? Chu Hiểu Mẫn nói, nếu hắn không phải thiệt tình. Tìm sủng ngươi ái ngươi nam nhân, liền tính điều kiện không có như vậy hảo, không phải càng hạnh phúc sao? Một cái một ngày có thể kiếm 100 vạn nam nhân nếu một ngày chỉ cho ngươi 1000 khối. Đối với ngươi không chút để ý, vì cái gì muốn cùng hắn đâu? Nếu là một người nam nhân một ngày kiếm 100 khối lại cho ngươi 99 khối. Mới là chân chính trọng ngươi ái ngươi nha, đây là hiện giờ trên mạng nữ nhân gian hỏa quá một. Loại cách nói, Triệu Thanh Y khẽ cười nói, ta giá trị vì cái gì muốn cho nam nhân hay không trọng ta yêu ta tới quyết định. Ta chính mình coi trọng chính mình yêu quý ta chính mình mới là quan trọng nhất. Nếu một người nam nhân, một ngày kiếm 100 khối, cho ta 99 khối, một nam nhân khác một ngày kiếm 100 vạn, có lẽ cho ta 1000 khối, ta lựa chọn người sau. Bởi vì bọn họ đối ta thế nào là bọn họ sự. Kỳ thật không thể tả hữu người khác, mà ta lại phải đối chính mình phụ trách nói đến cùng chính là tiền nha. Nhưng tiền có như vậy quan trọng sao? Triệu Thanh Y loại này đáp án còn không phải là trên mạng một loại thiếu tự trọng mà dán phú hào. Cuối cùng bị vứt bỏ đáng thương nữ nhân sao? Cuối cùng không phải là tìm cái thành thật nam nhân gả cho. Nhưng mà hiện tại thành thật nam nhân quần thể cũng ở điên cuồng diss loại này nữ nhân. Triệu Thanh Y nói, đi theo cái kia một ngày kiếm 100 vạn người. Ở hắn hôn trước cùng hắn kết giao. Ta chỉ cần vì mộng tưởng nỗ lực có thể thông qua hắn được đến cơ hội. Tương lai ta cũng có thể một ngày kiếm 100 vạn. Mà cùng cái kia kiếm 100 khối cho ta 99 khối nam nhân kết hôn cầm 99 khối sinh hoạt. Trong đó có 98 khối ta phải dùng ở cái kia trong nhà. Bà, hai tử, nhân tình lui tới, khoản vay mua nhà, ta đơn giản là tiếp hắn 99 khối ta phải bồi thượng ta sở hữu thời gian tinh lực. Người một nhà sinh hoạt ta đều đến thu xếp. Trên thực tế ta lao động chỉ phải một khối tiền, Chu Hiểu Mẫn hoảng sợ. Nói, không thể nào, Triệu Thanh Y nói, không cần thiên chân, thậm chí, ta nếu tưởng có một chút vật chất thượng tùy hứng chính là phá sản nương câu đối hai bên cánh cửa. Không dậy nổi vất vả kiếm tiền dưỡng ta nam nhân, mọi người đều cảm thấy nam nhân đối ta thật tốt quá. Quá túng ta quá không hiểu chuyện. Bà còn phải cho ta xem thường thậm chí nhục mạ khinh bỉ. Nàng một chút đều không cảm thấy chính mình sinh một ngày chỉ kiếm 100 khối nhi tử vô năng. Mà là bị phá sản vô năng tức phụ liên lụy. Mà ta trừ bỏ đương miễn phí bảo mẫu cùng gia đình kế toán ở ngoài. Không có khác sinh tồn năng lực. Cũng không có khác phong cảnh có thể xê monster nếu ta rốt cuộc lấy hết can đảm chạy thoát cái kia. Tuyệt vọng sinh hoạt, mọi người đều cái Phan Kim Liên, linh tinh danh hào cho ta. Sôi nổi lấy thánh nhân chi tư cho ta dám, kỵ nữ. Tất cả đều cảm thấy kia kiếm 100 khối nam nhân đối ta nhân chi nghĩa tẫn. Đều nói trồng hoa 2000 năm ra một cái thánh nhân. Thật là xem thường trồng hoa, đương đại còn không phải là thượng trăm triệu thánh nhân sao? Chu Hiểu Mẫn nói, ngươi sẽ xuất quỹ sao? Triệu Thanh Y nói, xuất quỹ còn không đến mức, đây là điểm mấu chốt, nhưng là nhìn đến có thể giúp ta thay đổi sinh hoạt cơ hội khi ta nhất định sẽ ly hôn, cho nên liền thành coi trọng nam nhân khác mà cùng nguyên phối hảo nam nhân, ly hôn nữ nhân. Còn phải bị pháp luật mình không rời nhà, bởi vì cái loại này nam nhân đừng hy vọng hôn sau có cái gì tài sản gia tăng. Ta còn sẽ là sai lầm phương, Chu Hiểu Mẫn nói. Vì cái gì muốn ly hôn đâu? Gả cho người tổng phải có điểm gia đình ý thức trách nhiệm đi, đúng vậy. Không sai, này vấn đề lại tới nữa. Xã hội thượng tất cả mọi người sẽ như vậy tưởng, thậm chí nói nữ nhân dâm đãng tính, sinh hoạt không thỏa mãn. Cái kia 100 khối cấp 99 khối hảo nam nhân nhiều năm như vậy dưỡng cái kỹ nữ không bằng đồ vật. Nước miếng chết đuối nữ nhân, như vậy vứt ra khí tử có lý sao? Vứt ra khí tử vô lý, cho nên rất nhiều nữ nhân liền như vậy ủy khuất khuất sống không bằng chết qua cả đời. Cả đời rốt cuộc là vì cái gì? Các nàng chính mình cũng không biết, hiện thực là ngươi vứt ra khí tử khả năng cũng không chiếm được hảo. Sau đó sở hữu không liên quan người đều thống khoái mắng một tiếng tiện nữ nhân được đến báo ứng. Hào tàn khốc nha, sinh mà làm nữ nhân, liền không dễ dàng, cho nên vì không bỏ chồng bỏ con, với ta mà nói một ngày kiếm 100 khối nam nhân ta tuyệt đối không có khả năng gả. Đi theo một ngày kiếm 100 khối cho ngươi 99 khối nam nhân, còn không bằng chính mình đi một ngày kiếm 99 khối. Không có người ở ngươi trên đầu đương, đạo đức đường, thẩm phán. 99 mau toàn dùng chính mình trên người cùng một khối tiền dùng chính mình trên người cái nào càng. Có hạnh phúc, có lẽ lúc này, 100 khối nam nhân sẽ chân chính cho ngươi 99 khối. Bởi vì hắn đến tưởng, lấy ngươi giá trị con người, một khối tiền ngươi có thể vào mắt sao? Ngươi đương nhiên sẽ không đập vào mắt, ngươi hoàn toàn có thể tìm cái 200 khối nam nhân kết hôn, Chu Hiểu Mẫn trợn mắt há hốc mồm. Đối loại này máu chảy đầm đìa sự càng nghĩ càng thấy ớn. Trong lòng đối chức trường sinh ra thận trọng thái độ tới. Tuy rằng thực khủng bố, nhưng logic toàn đúng rồi. Nếu mất đi chức trường độc lập, hoặc là tin tưởng cái gì kiếm 100 khối cho ngươi 99 khối nam nhân chính là hảo. Có được loại này bị ngọt sủng khát vọng, cuối cùng sẽ trở thành miễn phí lao công còn phải bị quở trách. Chu Hiểu Mẫn nói, hảo đi, ta cũng không có lập trường phản đối ngươi cùng ai yêu đương. Chỉ là ngươi biến hóa thật lớn. Hơn nữa, ngươi nói chính là đối, Triệu Thanh Y thở dài. Hiểu Mẫn, đi xem càng rộng lớn thế giới đi, Chu Hiểu Mẫn nói. Qua năm, ta sẽ khác tìm chỗ ở chung quy nơi này không phải ký túc xá. Mà các nàng đều trưởng thành, tổng phải đi bất đồng lộ, nàng mặc kệ thế nào đều phải trở nên càng độc lập cùng cường đại. Học được càng nhiều sinh tồn bản lĩnh, vạn nhất trở thành cái kia gả cho cái loại này, cho ngươi 99 khối, nam nhân. Liếc mắt một cái vọng đầu sinh hoạt nha, lại quá một tuần liền đến cuối năm tháng chạp 25 ngày. Sắp sửa phóng Tết âm lịch nghỉ dài hạn, công ty cũng không có gì ngoại lai nghiệp vụ, chính là sửa sang lại tổng kết một năm tới thành tựu. Còn có một ít thông thường văn phòng sự vụ, tháng chạp 25 ngày, kỳ Việt còn xem như lương tâm công ty, không có đem cuối năm kéo dài tới năm sau. Rất nhiều công ty sẽ như vậy lưu lại nhân tài, để ngừa ở đi ăn máng khác cao phong kỳ mất đại giao. Kỳ Việt chọn dùng chính là không công khai tiền lương, liền tài vụ phụ trách này một khối người đều ký hiệp nghị. Tuân thủ công ty kỷ luật không thể lộ ra, Triệu Thanh Y vừa thấy chính mình ngân hàng áp tiền lương nhập chướng số liệu. Không cấm hoảng sợ, kinh lý nhân có tiền thói quen, chút tiền ấy nguyên là chướng mắt, nhưng là nàng một cái thực tập sinh lúc này sao lại có thể lấy 25 vạn cuối năm. Diệp Hân còn trộm dựa lại đây, hỏi nàng, Triệu Thanh Y, ngươi nhiều ít cuối năm. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhiều ít, công ty không cho nói, trộm nói. Ta cũng sẽ không nói cho công ty, vậy ngươi trộm nói nha. Ta không dám phá này tiền lệ, Diệp Hân bị đổ. Nhưng trong lòng thật sự muốn biết, liền nói, ta liền 8.000, Triệu Thanh Y vốn là có thể trang. Nhưng không nghĩ phiền toái, vì thế kinh ngạc, như thế nào sẽ đâu. Ta có 1.000.000 nhiều nha, Diệp Hân thầm nghĩ. Nguyên lai không sai biệt lắm, hành nghề vụ đi lên nói Triệu Thanh Y làm được nhiều. Nàng cũng liền cân bằng, Diệp Hân vì thế thở dài. Tính, người vốn dĩ công ty nhân mạch quan hệ so với ta hảo, Triệu Thanh Y ha hả cười. Không có nói tiếp, chỉ đứng dậy tới. Vốn dĩ muốn đi tài vụ thất, nhưng là chuyện này tại hạ đầu nháo đến tiếng gió quá lớn cũng không cần phải. Triệu Thanh Y vẫn là đi tìm Vương Kỳ Trạch, hiện tại hắn vốn dĩ cũng không vội, đang ở văn phòng liên thông ban công trước hút thuốc, nghe được tiếng đập cửa mới tắt yên quay đầu lại. Triệu Thanh Y ngồi ở trên sofa, Vương Kỳ Trạch trước mở miệng, chuyện gì, từ trước, không phải, là cuối năm thưởng không đúng là money, chê ít. Triệu Thanh Y nhấp nhấp miệng, nói, nhiều, theo ta được biết, thực tập sinh là 1.000.000 nhiều, ta nhập chướng 25 vạn đâu, cho nên nhiều, Vương Kỳ Trạch ha hả một tiếng lạnh cười. Nói, ngươi là coi tiền tài như cặn bã, vẫn là đã phát đạt đến chướng mắt chút tiền ấy. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, nói, Vương Tổng, việc nào ra việc đó, không cần lên cấp đến trình độ này. Trước mắt mới thôi, ta ở Kỳ Việt lao động chỉ trị giá 1.000.000 tả hữu cuối năm. Ta liền thu cái này tiền, nhiều ra tới tiền, chúng ta đều biết là chuyện như thế nào. Nếu lúc trước không có phó chư với pháp luật, ta còn là không thu cái này tiền, Vương Kỳ Trạch cười lạnh. Phó chư với pháp luật, Triệu Thanh Y minh bạch hắn là có ý tứ gì? Nói, này có cái gì buồn cười? Chỉ cần là người, liền có cái này cơ bản tôn nghiêm cùng quyền lợi, mỗi người đều không nghĩ phát sinh ngoài ý muốn bi kịch. Người có thể oán hận ngoài ý muốn, nhưng là không có quyền cao cao tại thượng mà cười nhạo người bị hại. Ta không hy vọng ngươi làm loại sự tình này, ta tình nguyện ở lòng ta lý, người vĩnh viễn là cái kia thiện lương nội tâm tràn ngập ánh mặt trời thiếu niên, Vương Kỳ Trạch. Nhấp nhấp miệng, trầm mặc trong chốc lát. Nói, ngươi mới ở nói giỡn đi, là ngươi nói muốn đặt ở tiền thưởng, sợ bị vu cáo ngược. Hiện tại có tiền, liền nói không cần cái này tiền. Sau đó nói ta cười nhạo ngươi. Tóm lại, tốt xấu đều là ngươi nói. Đối sai cũng là ngươi tới định. Ngươi bá đạo như vậy. Ngươi như thế nào còn ở ta công ty đâu? Triệu Thanh Y cũng nhịn không được nói. Vốn dĩ chính là đơn giản một sự kiện. Ta nói không cần cái này tiền. Ngươi cùng tài vụ chào hỏi một cái. Sửa một chút chướng mục. Ta đem tiền đánh trở về. Chính là liên tiếp cười lạnh là ý gì? Có phải hay không? Ta không ấn ngươi kịch bản diễn. Ngươi trong lòng không thoải mái. Ta nhận lấy cái 20 tới vạn. Sau đó phải quỳ rạp xuống ngươi trước mặt. Sơn hô vạn tuế. Tạ chủ long ân. Ngươi như vậy biến thái. Ngươi đi diễn kịch nha. Khai cái gì quảng cáo công ty? Vương Kỳ Trạch chụp cái bàn. Cả giận nói. Ngươi lại nói ta biến thái thử xem. Triệu Thanh Y nói, ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Trong lòng ta đại ân nhân cùng thay đổi ta vận mệnh thiên sứ. Sau đó gần xem chính là ngươi như vậy, ta còn không thể có điểm cảm xúc sao? Ta như vậy làm sao vậy? Ta nơi nào kém? Vương Kỳ Trạch quát, dựa vào cái gì ta liền phải ấn ngươi ảo tưởng tồn tại? Ngươi như vậy ái cho người ta định nhân thiết. Ngươi như thế nào không đi đương biên kịch, ta liền phải làm ta chính mình, ta cứ như vậy, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, từ từ, đề tài lại chạy chật, ngươi sống cái dạng gì tùy tiện đi, trở về chủ đề, ngươi hiện tại cùng tài vụ trộm chào hỏi một cái, ta đem tiền cấp lui về công ty chướng, Vương Kỳ Trạch nói, Lâm Bạch có phải hay không cho ngươi rất nhiều tiền nha? Hiện tại là giá trị con người quý giá, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Gia hỏa này thật là cha đến ở hủy nguyên chủ tín ngưỡng trên đường chạy như điên nha. Hắn là sao ngươi có tiền nha, Vương Kỳ Trạch cả giận nói. Hắn so với ta có tiền. Ha ha, con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn so với ta có tiền. Người nữ nhân này tóc dài kiến thức ngắn. Ta so với hắn có tiền đến nhiều. Triệu Thanh Y ôm ngực nhìn cái này hủy nguyên chủ thần tượng cùng tín niệm nam nhân lại lần nữa. Dựng đứng một cái tân hình tượng, ở hắn trên cổ bộ cái 100 khắc trở lên ngàn vàng 10 vòng cổ cũng một cái cực phẩm đế vương. Lục Phỉ Thúy Quan Âm là cực thích hợp, nghĩ đến này, nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười, là Triệu Lưu Manh thức nhiệt tình yêu thương thế giới này thú vị người cùng sự vật cười. Đối thế sự đã thấy ra rồi lại vĩnh viễn không mất nhiệt tình cười. Mang theo một loại đa tình tựa vô tình bình tĩnh. Phong lưu thanh quý, làm người không nghĩ rời đi đôi mắt. Nam chủ nam nhị cười như không cười đều cấp so đi xuống. Triệu Thanh Y nói, ách, ta đây thực xin lỗi ta đối với ngươi tài sản có ngộ phán. Ngươi càng có tiền, cho nên, ngươi chào hỏi đi, hôm nay bắt tay tục hoàn thành, ngươi liền tính. Không có người ngại tiền nhiều. Đây là ngươi nên được ta còn không cần dựa cái này kiếm tiền. Hiện tại cũng không cần ngươi từ thiện. Ngươi nói tạ tội, ta tha thứ ngươi. Về sau làm ngươi bạn gái không cần phiền ta. Cứ như vậy, ta đi tài vụ thất. Ngươi gọi điện thoại qua đi, nói đứng dậy mở cửa rời đi. Chờ nàng đóng cửa lại sau. Vương Kỳ Trạch một thời gian mặc danh không thoải mái chát tâm. Ở văn phòng qua lại đi tới, trong lòng khó chịu, cầm lấy trên sofa gối dựa đánh sofa. Đột nhiên, môn bị đẩy ra, nhân sự tổng giám đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến như vậy phong cách, ngoặc kép, Vương Kỳ Trạch rốt cuộc phát hiện, ném xuống gối dựa, sửa sang lại vạt áo. Chuyện gì, nhân sự tổng giám lúc này mới hoàn hồn hội báo. Hắn đối với sang năm nhân sự điều chỉnh. Còn có người nào yêu cầu thêm tiền lương, người nào có thể bồi dưỡng, này đó có thể đào thải. Còn có sang năm một khai năm liền phải làm thông báo tuyển dụng công tác. Hết chương.